Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, kẻ thắng làm vua. Vạn Phách Thiên đã bị Bản Vương chém giết. Bây giờ Thần Vũ Vương triều rắn mất đầu, chỉ còn Thái tử Vạn Không một người. Vậy từ Bản Vương chi tử đánh bại Bát, nếu không muốn Thần Vũ Vương triều vương tộc tuyệt hậu, nhanh chóng toàn bộ tránh ra. Để ta hai cha con bình yên rời đi. Thác Bạt Cuồng nghiêm nghị cười lạnh nói. Thần Vũ Vương triều vẫn lạc. Thái tử bị bắt. Đông đảo tướng sĩ sớm đã được nghe Vương Khai trước đó quát lớn. Mà Vạn Không thái tử bị bắt, cũng là rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này, đều là nắm chặt trường thương. Tướng Thác Bạt Cuồng hai cha con gắt gao vòng vây ở trung tâm. Võ Vương cảnh giới cường giả nhanh chóng lui ra. Để bọn họ rời đi chính là, sau đó bản thiếu gia từ sẽ đem thái tử cứu trở về. Bá, Vương Khai mặt không biểu tình từ trên cao phiêu nhiên rơi xuống. Những nơi đi qua, đại quân tướng sĩ đều là chủ động cung kính tránh lui. Bất luận là 200.000 vương xuất đại quân, cũng hoặc là Thần Vũ Vương triều còn thừa tướng sĩ. Giờ phút này không khỏi là đối Vương Khai tràn đầy cuồng nhiệt sùng kính. Trong nháy mắt, tiêu diệt mấy chục vạn quân địch, vẻn vẹn một chiêu, chém giết thượng phẩm võ vương. Chấn Thiên Vương tức thì bị nó một tay hủy diệt. Bất luận cái nào, đều đủ để cho người ta khâm phục. Vâng, thiếu soái. 200.000 vương xuất đại quân lúc này lĩnh mệnh thu binh. Động tác đều nhịp cùng nhau lui ra phía sau. Còn lại tướng sĩ thấy thế, cũng là ngay cả vội vàng lui về phía sau. Khiến cho Thác Bạt Cuồng cùng Thác Bạt Liệt đều là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vương Khai, người rất mạnh, ta Thác Bạt Liệt cả đời cũng không phục người. Người là người thứ nhất. Thác Bạt Liệt liếm môi cười gằn nói. Vương Khai nghe vậy thần sắc nhàn nhạt, chắp hai tay sau lưng. Hờ hững nói, Thác Bạt Liệt, nếu là ngươi có đảm lượng cùng bản thiếu gia một trận chiến. Chỉ cần từ bản thiếu gia trong tay có thể đi qua một chiêu. Đừng nói thả ngươi phụ tử bình yên rời đi. Cho dù phụ tử các ngươi muốn nhất thống Phàm Châu. Ta phủ nguyên soái vương ra vậy sẽ không lại tiến hành can thiệp. Bá. Lời vừa nói ra. Lúc này dẫn tới Thác Bạt Liệt thần sắc khẽ giật mình. Bất quá lại là rất nhanh phản ứng lại đây. Thần sắc bên trên cũng không cái gì xấu hổ nhếch miệng cười nói. Vương Khai. Ta nhưng sẽ không lên ngươi coi. Bằng vào ngươi bản sự, đừng nói là ta, liền xem như ở đây tất cả võ vương nhất lên bên trên, cũng khó có thể dưới tay ngươi còn sống. Chúng đại quân nghe vậy càng là thần sắc cực kỳ ngoạn mục. Ngược lại là đối Thần Vũ Vương triều vương thượng cái chết, cũng không có quá nhiều để ý. Ngược lại là đối Vương Khai cung kính trình độ càng bạo tăng. Thác Bạt Liệt trước đó hướng Vạn Không thái tử khiêu chiến, cuối cùng lại tướng Vạn Không thái tử đánh một trận tơi bời bát. Mà bây giờ, Vương Khai chủ động khiêu chiến. Thác Bạt Liệt ngay cả ứng chiến đảm lượng đều không có. Cút đi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Hừ lạnh nói. Bá. Bá. Thác Bạt Cuồng cùng Thác Bạt Liệt đều là nhìn chằm chằm Vương Khai một chút. Chợt nắm lên Vạn Không thái tử chính là đạp không mà đi. Vương thiếu đẹp trai. Còn xin tướng thái tử điện hạ cứu trở về. Không phải Thần Vũ Vương triều tướng rắn mất đầu. Một vị vương tộc võ vương cường giả quỳ một chân trên đất. Chợt, đông đảo tướng sĩ vậy cùng nhau quỳ xuống đất thỉnh cầu. Thác Bạt Cuồng chính là tam phẩm võ vương. Ở đây võ vương bất quá là nhất phẩm thôi. Liền xem như vương xuất đại quân bảy vị tướng quân. Cũng chỉ là nhị phẩm võ vương. Cho dù là tất cả võ vương nhất cùng truy kích mà đi, đều tuyệt không phải tam phẩm võ vương Thác Bạt Cuồng đối thủ. Huống chi Thác Bạt Cuồng trong tay còn có thái tử điện hạ vì con tin đâu. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nhìn lướt qua trên không trung thông thiên tháp. Ở tại một bên, lão gia tử cùng Liễu Giao, cùng bảy vị vương xuất đại quân tướng quân, đều là xuất hiện, tướng thông thiên tháp vây vào giữa. Thần sắc đề phòng thình lình tiến nhập chuẩn bị chiến đấu tư thái. Chư vị tướng sĩ còn xin yên tâm. Bản thiếu gia chắc chắn thái tử điện hạ mang về. Vương Khai cười nhạt một tiếng. Thân hình lúc này đạp không mà lên, hóa thành từng đạo huyễn ảnh tiêu thất tại chân trời. Bắc Sơn chi địa, một chỗ mật lâm ở giữa. Thác Bạt Cuồng cùng Thác Bạt Liệt đều là đứng ở trong rừng chờ. Mà Vạn Không Thái Tử thì là bị tiện tay ném trên mặt đất, vẫn như cũ ở vào hôn mê ở trong. Vương Khai, ngươi sự tình, bản vương đã hoàn thành. Hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Thác Bạt Cuồng lạnh lùng nói. Bá, Vương Khai thân hình đột nhiên lộ ra hiện giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn lướt qua bọn họ, hờ hững nói, rời đi Phàm Châu a. Giờ phút này, Thác Bạt Liệt cũng là biết sự tình ngọn nguồn, đối với Vương Khai năng lực cùng tàn nhẫn, càng từ đáy lòng khâm phục, ngửa đầu nhìn qua Vương Khai, nhếch miệng cười nói, ta rất chờ mong ngày sau sẽ cùng ngươi gặp nhau. Mặc dù ngươi thủ đoạn tàn nhẫn để cho ta khâm phục, nhưng ta nhất dung không được bị người lợi dụng tính toán. Nếu như ngươi ngày sau cảnh giới võ đạo không bằng ta, nhưng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Thác Bạt Cuồng cùng Thác Bạt Liệt không có chút gì do dự, trực tiếp bay lên không biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có đối Vương Khai có bất kỳ đề phòng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Nếu là Vương Khai muốn giết bọn họ, dù cho đề phòng vậy không làm nên chuyện gì. Vũ Văn Hạo, người có thể đi ra rồi hả? Vương Khai thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chắp hai tay sau lưng, thân hình chậm rãi bay xuống tại Vạn Không Thái Tử bên cạnh. Bá, Vương Khai, không nghĩ tới đây hết thảy rõ ràng đều là ngươi tính toán kỹ. Vũ Văn Hạo sắc mặt tái xanh từ mật lâm ở trong đi ra. Hai mắt ở trong đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Thân là tể tướng phủ hậu nhân, chuyên công tại văn tu đạo trị quốc. Cho dù xuất quân bày mưu tính kế không bằng quốc sư phủ Liễu gia, nhưng cũng coi là Phàm Châu ít có thiên tài nhân vật. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ, thế mà bị một cái chỉ hiểu được nói khoác Vương Khai cho tính toán một chút. Thẳng đến tính toán thành công, cũng còn không tự biết. Như thế thật sâu cảm giác bị thất bại, để Vũ Văn Hạo vô cùng phẫn nộ. Ha ha, Vũ Văn Hạo, người khả năng đối vũ đạo thế giới cũng không hiểu rõ. Thế gian này, mạnh được yếu thua, hết thảy tính toán, đều muốn có được tương đối các loại năng lực đi hoàn thành kế sách. Nếu thực lực không đủ, át chủ bài không nhiều, mặc dù đầu não lại linh quang, cuối cùng vậy nhất định tan thành bọt nước. Vương Khai lạnh nhạt cười nói. Vũ Văn Hạo nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt khá khó xử nhìn cắn răng nói ra, ngươi là đang khen tán ngươi thực lực mình đủ mạnh, át chủ bài đủ nhiều. Không sai, kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu. Lịch sử, vĩnh viễn từ bên thắng ghi chép. Bản thiếu gia thực lực đủ mạnh, cho nên có thể uy hiếp Thác Bạt Cuồng trở thành bản thiếu gia quân cờ. Tam phẩm võ vương lực lượng, tại Phàm Châu thì là mạnh mẽ nhất liệt, như thế át chủ bài. Thêm nữa bản thiếu gia có thể tùy ý trọng thương Vạn Phách Thiên. Thử hỏi, hắn còn có đường sống sao? Huống chi, chỉ là thái tử Vạn Không Nhất Lưu. Ha ha, bản thiếu gia từ đầu đến cuối đều không có để vào mắt. Vương Khai vừa mới nói xong, Vũ Văn Hạo đã trở nên trầm mặc. Xác thực, mặc dù có muôn vàn tính toán, lại hết lần này đến lần khác không có thể lợi dụng át chủ bài. Chính là bởi vì không thể vượt trên phủ nguyên soái vương ra át chủ bài, mới chọn lấy thiên hạ dân tâm phương thức tới tiến hành ngăn được. Nhưng kết quả, lại tại Vương Khai tuyệt cường dưới thực lực, chớp mắt tiêu tán thành vô hình. Người tướng cái này chút nói ra, là không có ý định lưu lại người sống, đúng không? Vũ Văn Hạo trầm giọng nói. Vương Khai nghe vậy thần sắc khinh thường nhếch miệng, bỗng nhiên đi đến Vạn Không Thái Tử trước mặt, nắm chặt lên hắn cổ áo. Lúc này quơ bàn tay, hai cái bàn tay chính là quất đi xuống. Ngươi yên tâm, bản thiếu gia cũng không sẽ giết các ngươi, bởi vì các ngươi còn có chút tác dụng. Nhưng là, cùng bản ít trang bức sai lầm, cũng không thể đơn giản sự tình. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.